Một nữ hai ba nam, chương 55, góc truyện audio.com, rất nhanh Hồng Loan diễn ra trong màn lụa, lại thêm một phen điên loan đảo phượng, tiếng thở dốc trầm khàn quyện cùng tiếng rên sung sướng tràn ngập khoái cảm, lão thập cùng lão thập nhất bên ngoài đứng gác nghe xong đều đầy mặt ửng đỏ, thân thể nóng lên, làm bộ xem nhẹ thanh âm nghe được rồi lại không nén nỗi tâm thần hoảng hốt. Đặc biệt là lão thập nhất từng có vài lần ra thịt tiếp xúc nên dễ tình sớm đâm sâu, trong lòng như nghẹn một cục đá, hô hấp khó khăn. Diệp Tuệ bị Hoàng Phụ Trạch đoan lăn lộn thời gian thật dài, thân thể mềm nhũn, giống như hóa thành một bãi nước, ghé vào trên giường, liếc xéo hắn nói. Chàng khi dễ ta như vậy, chờ Tần đại ca trở về ta liền không để ý tới chàng. Hoàng Phụ Trạch đoan lúc này tâm tình giống sao trời vạn dặm vòng quanh trăng sáng, có thể nhìn rõ hết thảy trên đời, cảm thấy cái gì cũng là tốt đẹp, khóe miệng cười đến không thể khép được. Nhị sư đệ có trở lại cũng vô dụng, ta là đại sư huynh, ta nói mới tính. Diệp Tuệ mắt như hồ thu. Ta nhớ rõ chàng là sườn phu, Tần đại ca mới là chính phu, chàng phải phục tòng chàng ấy vô điều kiện mới đúng, nhất thiết không thể phạm thượng nha. Hoàng Phụ Trạch đoan khinh thường nói, ta đã nói rồi, bằng địa vị của ta ai có lá gan xem ta như sườn phu, ai lại dám can đảm ra mặt nói ra lời này. Diệp Tuệ thấy đả kích cũng không ngã được hắn, trách mắng. Tránh sang một bên đi, ta muốn đi ngủ, mặc kệ thế sự diễn biến như thế nào, Tần Vũ Hàng ở trong lòng nàng vị trí vĩnh viễn không thể thay đổi. Đợi lát nữa ngủ tiếp còn chưa có ăn cơm đâu. Hoàng Phủ Trạch đoan tìm tới một kiện váy ngủ tròng lên cho thê tử, nhíu mày nói. Nàng mấy ngày này ở quân doanh đột quyết nhất định ăn rất kém, trên người gầy đi nhiều, ta sai phòng bếp làm nhiều thức ăn hơn, nàng không có việc gì bồi bổ cho tốt, đem thịt bị tiêu mất đều dưỡng trở về cho ta. Diệp Tuệ nhiều ngày ăn thịt dê nướng cùng trà sữa ngựa, đã sớm bắt đầu buồn nôn, vội vàng nói. Ta muốn thịt viên, rau trộn măng ti, trứng muối đậu hù, rau hẹ trứng gà bánh, tạc tương cà tím quấy cơm. Hoàng Phủ Trạch đoan mặc quần áo cho nàng, lại mặc cho mình, khinh thường nói. Xem nàng có chút tiền đồ nào không, tốt xấu cũng là Sở Vương Phi, tại sao chỉ biết ăn mấy thức ăn không vô đó, thái sắc hạ đẳng. Diệp Tuệ mí mắt vừa trừng, cả giận. Ta chính là ăn không vô, thì thế nào, chẳng muốn ăn vô chớ cùng ta ăn cơm một bàn, ta không thèm đâu. Hướng về phía ngoài cửa hô. Lão thập nhất ngươi công đạo đi xuống, đợi lát nữa ở trong noãn các này bày một bàn đồ ăn ta tự mình ăn, phần vương gia nhà ngươi bày ở ngoại thính để hắn hưởng thụ một mình. Lão thập nhất không biết hai vợ chồng này làm sao vậy, nhưng vương phi phân phó, đành phải đáp ứng. Hoàng Phủ Trạch đoan một câu đều không nói, nhưng tới lúc ăn cơm, chính là ra mặt dày chen vào noãn các đoạt phân ăn kia của Diệp Tuệ. Ngoại thính tràn đầy một bàn món ngon đều nhường cho lão thập nhất cùng Mặc Kỳ ba người đi tiêu hóa. Ngày hôm sau, Hoàng Phụ Trạch đoan không thể không rời khỏi Sở Vương Cung, vội đi chính vụ, đột quyết đại bại, rất nhiều vấn đề giải quyết hậu quả đều yêu cầu hắn tự mình xử lý. Liên tiếp ba ngày, các nam nhân đều không ở bên người. Diệp Tuệ mỗi ngày đều vô cùng tiêu dao, rảnh rỗi ngoại trừ dỗ dỗ Hằng Đình, chính là được hạ nhân bồi tàn bộ ở Sở Vương Cung, hậu hoa viên chiếm diện tích rộng lớn, là nơi nàng thích đi nhất tuy. Góc truyện audio.com Nói thời tiết cuối mùa thu, lá cây đều khô vàng, nhưng có rất nhiều thực vật quý còn đang khoe sắc hương thơm. Bầu trời đang trưa, Diệp Tuệ cho người ở nhà thủy tạ đinh lan, bên cạnh đất trống kê một cái bếp lò, thả than hỏa, A Kim chỉ huy một đám tiểu thái giám đem một con nai đã làm sạch tẩm ướp xong đặt trên nhà lò nướng. Lão thập cùng lão thập nhất đem nướng chín thịt nai, cắt thành miếng nhỏ đặt ở trên mâm, Diệp Tuệ cùng mấy hạ nhân chi kỷ ngồi ở trên thảm lông, vừa ăn thịt nai nướng, vừa kể sự tình lớn nhỏ gần nhất ở Bình Châu. Lão thập nói, đột quyết đã chết rất nhiều, tính lều chiên cùng dê bò ngựa cũng đủ nuôi sống dân chạy nạn lúc trước trốn vào thành không lô mùa đông đến bị chết rét. Diệp Tuệ hỏi, những bá tánh đột quyết đó đâu? Lão thập nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là nói cho nàng, hoàng hậu một nước như Dĩnh Đường không thể cái gì cũng đều không hiểu, nói. Có một bộ phận áp đi trong núi lấy quặng, một bộ phận phái đi sửa đường, nữ nhân tuổi trẻ phân cho các lão binh làm bà nương, già yếu bệnh tật chỉ có thể mặc cho số phận, không có đạo lý nào để chúng ta nuôi sống bọn họ. Mặc Kỳ bỏ thêm hoa nhài trộn với lá trà bỏ vào trong nước pha ra loại hương trà thơm, rót một ly đưa cho chủ tử. Ăn thịt nai trước uống ly trà nóng ấm áp dạ dày. Diệp Tuệ tiếp nhận uống một ngụm, hoa lài thực tươi, là mới hái sao? Tiểu thư còn nhớ rõ trước đây vài ngày đi Bắc Thành tinh luyện xăng, cấp cho Lý công tử một nhà Trịnh Hắc để trợ thủ không? Sao lại không nhớ rõ? Một nhà Trịnh Hắc bây giờ rất lợi hại, hắn cùng hai nhi tử hiện nay là sư phụ toàn bộ xưởng tinh luyện lớn. Hắn nghe Lý công tử nói tiểu thư thích hoa lài, liền đem lượng lớn hoa lài sai tiểu nhi tử tặng qua đây, đáng tiếc lúc ấy tiểu thư cùng Lý công tử đều bị người đột quyết bắt đi, hiện tại tiểu thư cuối cùng đã trở về, không biết Lý công tử như thế nào. Mặc Kỳ tâm nhãn thật, ai nếu đối xử tốt với hắn, hắn liền trả lại gấp bội, năm trước đi dạo phố ngoài ý muốn xông vào kỹ viện được Lý Vĩ Thần cứu trợ, lần trước tinh luyện xăng ngoài ý muốn cháy, may mắn được Lý Vĩ Thần xả thân cứu giúp. Tuy rằng lúc ấy người được cứu không phải hắn, nhưng cứu chủ tử càng có thể khiến cho hắn hảo cảm. Lý công tử là người khôn ngoan, chàng ấy sẽ không có việc gì, người yên tâm, hơn nữa chàng ấy thực mau sẽ trở lại. Diệp Tuệ biết Lý Vĩ Thần tính kiếm chút quân công, không muốn làm nam nhân cơm mềm. Vậy nô tài an tâm rồi, Mặc Kỳ vui vẻ nói. Diệp Tuệ cùng mấy người chi kỳ cũng không làm dáng nữa, lấy hai cái chén cho Mặc Kỳ rót đầy hoa lài trà, để đến trước mặt lão thập cùng lão thập nhất cười nói. Ta nghe Mặc Kỳ nói ta sau khi bị bắt đi các ngươi bị vương gia đánh một trận bản tử đến không nhẹ, ly trà này là ta nhận lỗi với các ngươi, tranh thủ lúc còn nóng uống đi, đừng khách khí cùng ta. Lão thập ít lời, nói tạ ân rồi tiếp nhận, lão thập nhất cười nói. Chúng ta là người tập võ thân thể khỏe mạnh, chịu một trận bản tử không là gì, chỉ cần nương nương ổn là được. Hắn là nói lời thiệt tình, những ngày Diệp Tuệ bị bắt đi, hắn mỗi ngày đều tự trách. Nương nương, Tần công tử đã trở lại, A Kim lại đây bẩm báo. Diệp Tuệ ngẩn ra, đang suy nghĩ Tần công tử là vị nào, lại thấy cuối hành lang gấp khúc xuất hiện một nam tử dáng người vĩ ngạn, là Tần Vũ Hàng, mũ quan tuấn giật miệng mỉm cười, đi tới phía nàng. Nàng khóe môi khoe ra độ, góc truyện audio.com, công hoàn mỹ, từ trên thảm chậm rãi đứng dậy, chạy ra nghênh đón đệ nhất lão công của mình từ khi xuyên tới. Hai người gặp nhau trên cây cầu đá ôm chặt lấy nhau. Chàng mới tắm xong, hơi thở hồn hậu quanh quẩn ở chung quanh nàng, nàng ngửi được thanh tân thoải mái trên người hắn từ chê chiến trường trở về, không có khả năng một chút mùi mồ hôi cùng mùi khí huyết cũng không có. Ở quân doanh có tắm qua, Tần Vũ Hàng nghĩ đến từ đêm qua đến sáng nay một trận đại chiến, khi đó hắn chỉ biết có giết địch một kiếm giết một tên, giết đến cuối cùng cũng không còn cảm giác chiến sự kết thúc, trước hết nghĩ ngay đến thê tử, lòng tràn đầy kích động cùng thương nhớ, muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng. Vì sao giờ mới trở về? Nàng hỏi, chiến sự đã kết thúc vài ngày. Tần Vũ Hàng cười khổ, có thể nói đại sư huynh lấy việc công làm việc tư, đem mọi việc trong quân đều giao cho hắn xử lý không? Bám vào bên tai nàng nhẹ giọng nói, nương tử ta nói rồi, chờ trở lại Bình Châu, bồi ta 3 ngày 3 đêm, nàng còn nhớ rõ không? Nàng gật đầu, đến một nơi an tĩnh, chỉ có hai chúng ta. Hắn đôi mắt hiện lên tia sáng lấp lánh, bỗng nhiên hắn bế ngang nàng lên, đi về phía trước, không ngờ lại bị một nam tử từ xa hừng hực chạy tới chặn đường. Tần Vũ Hàng mày cũng không nhăn một cái, xoay người chuyển hướng ôm thê tử, mũi chân nhấn trên mặt đất một chút, nhảy lướt qua một bức tường, đào tẩu qua một hướng khác. Ôi, ngươi mang nàng đi đâu, nhanh dừng lại cho ta. Lý Vĩ Thần đuổi không kịp tức giận đến dậm chân, Mặc Kỳ trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu nói. Lý công tử không cần lo lắng, Tần cô gia sẽ chăm sóc thích đáng cho tiểu thư nhà ta. Lý Vĩ Thần mặt đều tái rồi, hắn đâu phải là bởi vì vấn đề này, đáng thương hắn mới được nàng không quá mấy ngày, tân hôn yến nhĩ, ngay cả khăn trải giường cũng chưa ấm, mà phải trơ mắt nhìn nàng bị một nam tử khác bắt đi như vậy. Diệp Tuệ không nghĩ tới đại lão công lại quyết tuyệt như vậy, thản nhiên mang nàng đi sư môn, từ Bình Châu Thành đi Thiên Ưng Sơn lộ trình không quá xa, phần lớn thời điểm hắn đều là cõng nàng đi, há công phu lợi hại, chỉ cần nửa ngày là đến. Nếu là đổi làm người thường có lẽ mất một ngày một đêm mới có thể tới. Nhưng còn chưa đến được Thiên Ưng Môn, ở ngay chân núi, lúc hắn buông nàng xuống nghỉ tạm, hai người liền ôm nhau hôn nồng nhiệt. Diệp Tuệ cảm thấy nam nhân này một đôi bàn tay to thô ráp là hữu lực như vậy, thật nóng bỏng, mà hắn cũng cảm nhận được thân mình kiều mềm của nàng, trơn trượt cánh tay mềm mại, một dòng nước ấm mãnh liệt thông qua toàn thân hai người. Tần Vũ Hàng ôm thê tử vào một chỗ trong rừng rậm, chung quanh khắp nơi hoa nở, mọc đầy cỏ non mềm. Chung quanh Thiên Ưng Sơn suối nước nóng vô số, nơi này không khí cũng rất ấm, hắn và nàng đều cởi bỏ quần áo lõa thể. Khi đối diện nhau, hắn vừa nhìn thấy trước ngực nàng một đôi đẫy đà thấp giọng nói. Nương tử, nơi này tựa hồ so với trước đây lớn hơn một chút cũng thực no đủ. Ở quân doanh đột quyết lần đó, hắn cởi bỏ qua vạt áo nàng, nhưng thời gian cấp bách chưa kịp nhìn kỹ. Diệp Tuệ nâng hai bàn tay to của hắn đặt ở trên ngực mình, thấp giọng nói. Bởi vì liên quan tới việc sinh hài tử, liên quan đến nhu cầu bú sữa, lại nói sang năm nữa ta được 17 tuổi. Thân mình đang phát dục từ thiếu nữ phát dục đến thiếu phụ, dáng người cùng thân thể sẽ thay đổi, ban đầu khuyết thiếu đường cong. Góc truyện audio.com, thân mình, hiện tại càng vì nồng độ kết hợp trở nên có hương vị nữ nhân. Hắn hai bàn tay to nâng đôi nhũ, nhẹ nhàng nắm chặt lại xoa nắn vài cái, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Nhớ rõ tân hôn lúc ấy, nương tử nơi này hai luồng nho nhỏ, hai cái điểm đỏ cũng là nho nhỏ. Hắn dùng ngón tay nhéo nhéo hai đóa hồng mai, thở gấp nói. Hiện tại giống hai viên dâu tây chín muồi. Diệp Thụy đôi mắt lấp lánh như sóng nước, càng thêm kiều diễm, thấp giọng nói. Dâu tây, hình như ăn rất ngon. Một giây tiếp theo, môi hắn cắn một viên, lẩm bẩm nói. Đúng là ăn rất ngon. Nàng thẳng eo, đôi tay ôm chặt hắn cổ, muốn đem mình dung nhập vào hết trong miệng hắn, không biết là khao khát càng nhiều, hay là chịu đựng không được, tê dại mãnh liệt, điện lưu giống như chạy vòng toàn thân. Thân thể của nàng trải qua vài nam nhân âu yếm, trở nên thực mẫn cảm, hắn luân phiên dùng tay và miệng yêu thương xong nhũ nàng, song châu kiều nộn diễm lệ kia đã thê thê thảm thảm mà sưng đỏ lên, lại hết sức chọc người chiều mến. Tần Vũ Hàng trải trường bào của mình trên mặt cỏ xanh tươi, ôm thê tử đặt lên trên, tách ra hai chân dài thon thả, ngắm nhìn, trước đây bọn họ đều thích như vậy, hắn thường xuyên nghiên cứu cấu tạo của nàng như vậy, nhưng là lần này hắn càng muốn dùng chính nam căn mình đi nghiên cứu. Hắn thấy giữa hai chân nàng vô cùng ướt, vùi đầu dùng lưỡi liếm trong chốc lát, lại đem ngón tay vói vào trong cái miệng nóng rực. Ha a, nàng lập tức sung sướng rên ra tiếng. Vách hoa huyệt mềm mịn hơn nhung hấp thụ ngón tay hắn, cơ hồ có thể cảm nhận được bên trong rung động, ngón tay đụng tới chỗ nào, chỗ đó liền kịch liệt co rút lại một chút, chất lỏng trong suốt không ngừng tràn ra. Thấy thế nào, nương tử, dễ chịu không? Hắn muốn hung hăng muốn nàng, nhưng là càng để ý cảm thụ của nàng. Muốn ta muốn của chàng, nàng ngại ngón tay kia quá nhỏ, muốn cự vật to lớn của hắn. Hắn đúng là muốn nàng trả lời như vậy, nâng cự vật mình đang hưng phấn chướng đến nỗi gân xanh dũng mãnh lộ vòng quanh, chậm rãi đẩy mạnh vào trong cơ thể nàng. Con đường tinh tế của nữ tử trong nháy mắt bị căng ra chặt khít hút lấy cự vật, mà cự vật vẫn còn đang cố gắng từng chút đẩy vào trong. Đại lão công nàng trước sau vẫn ôn nhu như vậy, trước sau cố gắng vì cảm thụ của nàng, nàng có chút cảm động, đem hai chân mở đến càng rộng, dễ bề cho hắn đẩy vào. Hai người đều phát ra tiếng kêu sung sướng giây phút cự vật đâm ngập lút vào trong hoa huyệt. Thật quá sức đê mê tê dại. Kế tiếp đó, ý thức Tần Vũ Hàng hoàn toàn điên cuồng, chỉ còn biết không ngừng trìu động ra vào ở trong cơ thể nàng. Trong cơ thể nàng tốt đẹp mất hồn như thế, hắn đã bao lâu không thống khoái tiến vào như vậy, hình như từ khi nàng bắt đầu mang thai đi. Giống như thế nào cũng không đủ, động tác càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ muốn đem chính mình dung nhập trong cơ thể nàng, hợp thành một thể, biến thành một bộ phận trong thân thể nàng. Không bao lâu cả hai nhanh chóng tiến vào cao chiều đầu tiên. Kỳ thật là do cơ thể hắn đã quá khao khát nàng, nàng cũng đã lâu không được gặp hắn, mọi nhớ nhung yêu thương phát tiết trong một lúc này. Cả hai không ngừng ôm chặt lấy nhau rên rỉ cùng lên đỉnh. Hắn vẫn nằm trên người nàng, hơi cảm thấy tự trách vì thiếu kiềm chế khiến không thể kéo dài. Hắn hôn như mưa trên mặt nàng, nam căn vẫn ngâm trong cơ thể nàng lần nữa lại cứng rắn lên. Hắn ôm nàng chuyển cái tư thế, lật nàng ngồi lên trên người. Gocchuyenaudio.com Hắn, Diệp Thụy có chút ngại ngùng vì đang ở tư thế giống như lõa thể cưỡi ngựa ngoài trời quang, không muốn động. Tần Vũ Hàng nhiều lần dùng tay đẩy đẩy mông nàng vẫn không kết quả, đành ngồi dậy ôm lấy nàng. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át, lưỡi không ngừng mút lấy cái lưỡi mềm mại của nàng. Nàng lúc này cảm thấy được yêu thương che chở nên không còn ngại ngùng mà bắt đầu động thân. Cơ thể nàng quá mềm mại không xương, mỗi một chuyển động lại như muốn mệnh hắn. Hắn một bàn tay to vòng ra sau lưng nàng đặt lên terrain kiều mông cảm thụ từng động tác uyển chuyển tinh tế của nàng, một bàn tay khác không ngừng xoa nắn một đóa đẫy đà, phía trên môi hắn gắn chặt miệng nàng ra sức mút hút mật dịch. Hai cơ thể giao hòa giống như không còn khe hở, một hồi này do nàng làm chủ, nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế đam mê, khiến hắn đắm chìm trong khoái lạch không thể thoát ra. Nam căn hắn theo cử động của nàng sục sạo mọi nơi trong hoa huyệt, mỗi chỗ nam căn cọ qua là một tầng tê dại. Được một hồi nàng lại lâm vào cao trào không thể kiềm chế, hai chân nàng liều mạng khóa chặt thắt lưng nam nhân, mười ngón tay bấu vào vai hắn, cơ thể gồng lên trong khi hoa huyệt vỗ về liên tục vào nam căn. Nhận thức nàng bước vào cao trào, hắn bỗng nhiên hai tay ôm lấy mông nàng đứng lên, khiến nam căn vì vậy xuyên thật sâu nào cơ thể nàng. Hắn vừa bước vài bước vừa nâng hạ mông nàng, Diệp Thụy rên thật to, cơn cực hạn kéo dài chưa từng có, linh hồn nàng như bay đi theo mỗi bước chân của hắn. Khoái lạc tuôn trào như dòng thác cuốn bay tâm trí nàng. Sau đó, hắn còn tiếp tục ôm nàng di chuyển vài vòng trên thảm cỏ hoa, không khí trong lành thơm ngát, Diệp Thụy ngã đầu tựa vào vê án nghỉ tạm, bên dưới vẫn không ngừng được nam căn sỏ xuyên qua. Giây phút này cả hai dường như muốn kéo dài đến vĩnh viễn. Nương tử, Lý Vĩ Thần chiếu cố nàng tốt sao? Tần Vũ Hàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Kỳ thật Lý Vĩ Thần đuổi theo lúc trước khiến Tầng Vũ Hàn nhất thời nhớ lại tình cảnh gặp nhau trong quân doanh đột quyết. Lúc đó hắn vì an nguy của nàng không để ý đến chuyện nàng và hắn tơ hành phòng trong lều chiên của địch nhân. Nhưng hiện tại nàng đã trở về, Lý Vĩ Thần lại cư nhiên chặng đường đòi người, hắn có chút không quen. Tốt, Diệp Thụy mệt đến mức không muốn mở miệng trả lời qua loa. Ý ta là hắn phục vụ nàng có tốt không? So với ta và đại sư huynh thì thế nào? Diệp Thụy mở to mắt kinh ngạc, thì ra là chuyện này. Đại lão công cũng thật là, lẽ nào hắn đang ghen? Nàng lại nhắm mắt không trả lời vờ cho qua. Tần Vũ Hàng tưởng tượng đến cảnh nàng rên rỉ dưới thân Lý Vĩ Thần, không biết đã làm bao nhiêu lần, làm ra những tư thế nào, nàng cũng hài lòng thỏa mãn sao? Lý Vĩ Thần là sườn phu của nàng, nương tử cùng hắn ta hành phòng là thiên kinh địa nghĩa, biết không có đạo lý nào nhưng hắn không khỏi hờn ghen trong lòng. Khác với Hoàng Phụ Trạch Đoan là người do hắn chọn cho nương tử, lại là đại sư huynh của hắn, nàng không thể không nhận, hắn cũng vui lòng cộng thê với đại sư huynh. Nhưng Lý Vĩ Thần lại là người nàng tự chọn, theo lý hắn cô thể nhận nhưng về tình hắn không khỏi có chút hờn ghen. Tần Vũ Hàng bỗng di chuyển đến chỗ một cây cổ thụ cành lá xum xuê, hắn để nàng đứng xuống, vịn chặt hai tay nàng vào cây, đưa lưng cho hắn. Hắn từ đằng sau muốn nàng, thật hung hăng muốn nàng mọi hờn ghen chút xuống trong một lần này, dập hạ thân thật mạnh tới trước liên tục trong lòng vừa đau, vừa. Góc chuyện audio.com, kích thích lại vừa tận hứng Diệp Thụy hiểu được tâm trạng của hắn, mặc dù bị hắn lăn lộn nhưng ngược lại cảm thấy yêu thương hắn hơn, lại cố tình đẩy mông ra sau tiếp hắn. Tình niệm lần nữa khơi dậy trong cơ thể theo nhịp đâm kịch liệt của hắn mà dâng cao, khoái cảm vì vậy cũng mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Nàng cực kỳ thỏa mãn với động tác mạnh mẽ của hắn, nên khi hắn gầm lên phóng xuất nồng ấm vào cơ thể, nàng lại lần nữa lên đỉnh sau đó mềm nhũn tựa vào trong lòng hắn. Hắn hôn hôn sống lưng nàng, rồi bế bổng nàng lên theo tư thế như ôm hài nhi tiểu, nam căn vẫn ở trong nàng theo bước chân từ từ cứng lên. Hắn quay trở về để nàng quỳ bò lên áo choàng. Diệp Thụy lúc này đã không chống đỡ nỗi nằm bẹp xuống đất, chỉ có hạ thân được hắn nâng cao để tiếp nhận cự vật của hắn. Tầng Vũ Hàng chưa thỏa mãn nên lại đi vào vòng ân ái tiếp theo, hắn không ngừng lật qua lật lại muốn nàng. Không biết rốt cuộc muốn bao nhiêu lần, mãi đến thấy nàng chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, hắn mới dừng lại. Diệp Thụy thật sự hôn mê, chờ đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, phát hiện đã về tới Thiên Ưng Môn. Còn ở tại nhà gỗ nàng từ trước ở qua, lần đó là lần đầu tiên nàng cùng Tần Vũ Hàng trở về, ngay tại gian phòng này, nàng cùng hai vị lão công cùng nhau soạn ra bản nhạc chặng đường ân ái. Sau đó, thực mau nhị lão công liền chờ không kịp muốn cùng nàng thành thân, lại sau đó tư sư muội ở trên hỉ đường gây rối, ha ha, nói đến vị tư sư muội cũng thật thú vị, sau đó ả đi dạo nhà thổ tìm ca nhi ở kỹ viện làm ấm giường, bị lão bản ở kỹ viện xem thành nam nhân chửi ầm lên. Tần Vũ Hàng sai phòng bếp đem đặc sản Thiên Ưng Môn làm một bàn ăn ngon, bày lên. Nương tử tại sao không nói lời nào, chắc là lo lắng Hàng Đình. Tần Vũ Hàng gắp toàn thức ăn ngon bỏ vào chén nhỏ để trước mặt nàng, vừa gắp vừa nói. Đừng nóng vội, Hàng Đình sẽ không có việc gì, chờ qua mấy ngày ta liền mang nàng trở về. Diệp Thụy lắc lắc đầu, Hàng Đình là thịt đầu quả tim của Hoàng Phụ Trạch Đoan, sao có thể có việc, nàng là nhớ hài tử, nhưng không lo lắng. Làm nhiều thức ăn ngon như vậy, tại sao cũng không gọi ta tới, nhị sư huynh quá keo kiệt. Một thanh âm tục tằng vang lên, cửa bị đẩy ra, không phải người khác, đúng là tư sư muội Mã Đề Liên, vừa thấy ả đi vào, đại mã kim đao hùng hổ ngồi xuống đệm mềm, đem một dĩa gà hấp muối để trước mặt mình, cũng mặc kệ trên tay còn có nước bùn đen như mực, xé xuống một cái đùi con gà há to mồm cắn lên. Có người ăn cơm là một loại nghệ thuật càng thông tục càng lưu hành, Diệp Thụy mãi xem đến chố mắt liền ăn cơm cũng quên. Tần Vũ Hàng vỗ vào vai thê tử, chỉ trong chén đồ ăn của nàng, nói. Nhanh nhanh ăn đi, Diệp Thụy ừ một tiếng, gắp lên một cái sủi cảo bí đao từ từ ăn, suy nghĩ nên như thế nào chào hỏi cùng tứ sư muội. Tần Vũ Hàng hỏi, tứ sư muội, muội mấy ngày nay đã làm gì? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn vẫn luôn xem nàng thành nam hài tử, hỏi như vậy bất quá xuất phát từ tình hữu nghị huynh đệ. Mã Đề Liên ăn ngấu nghiến, không bao lâu ăn xong toàn bộ một con gà, bưng lên một ly nước trái cây ướp lạnh để bên cạnh chuẩn bị cho Diệp Thụy uống một ngụm cảm giác không tồi, rồi lại uống toàn bộ, không đã ghiền, thấy trong bình còn con nữa, đang muốn rót thêm, Tần Vũ Hàng một phen đoạt lại, đẩy một cái khác ấm trà qua, nói. Uống trà, đây là suối nước nóng Thiên Ưng Sơn pha đặc sản lá trà, hương vị tính. Góc chuyện audio.com là không tồi, nhưng từ nhỏ uống quen, nào có nước trái cây ướp lạnh để uống, Mã Đề Liên ném cái chén xuống, bĩu môi nói. Keo kiệt, ăn uống no nê, hướng ngoài cửa đi ra, tới cửa, giống nhớ ra cái gì quay đầu lại nói. nhị sư huynh, ta biết các huynh đều không thích ta, không quan trọng, nhưng còn có tam sư huynh, hắn cho người đưa tin nói sắp trở về núi, khi còn nhỏ hắn nói qua muốn cưới ta. Hừ, huynh đừng cho là ta gả không được, luận về dung mạo, nhị sư huynh còn không có đẹp bằng một nửa tam sư huynh. Tần Vũ Hàng không chút nào tức giận, mỉm cười nói. Chúc mừng tứ sư muội, chờ ngày muội cùng tam sư đệ đại hỉ, ta nhất định đưa lên một phần hậu lễ. Mã Đề Liên lại hừ một tiếng, nhìn Diệp Tuệ nhưng Diệp Tuệ không nhìn, đi ra ngoài. Diệp Tuệ chu miệng nói, sư muội này của chàng cũng thật quái, giống như ta đắc tội nàng, chỉ mong vị tam sư đệ kia của chàng nhanh chóng sau khi trở về cưới nàng gấp, cũng giảm bớt cho ta khỏi làm phiền, chọc nàng không vừa mắt. Tần Vũ Hàng lại cười khổ. Lời nói khi còn nhỏ vui đùa sao có thể thật sự, vị tam sư đệ kia nàng là chưa thấy qua, chính xác là cái gì, càng ngày càng thay đổi, tính tình cao ngạo trên đời khó tìm. Cách chương.